Chiến thần ở rể, chương 2018, chương 2028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta biết thực lực của Đoàn Vô Nhai rất mạnh, nhưng La Tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ở hoàng tộc họ Đoàn, thực lực của La Tu cũng chỉ thấp hơn lão ta mà thôi. Thế mà bây giờ La Tu lại bị Đoàn Vô Nhai giết chết, điều này khiến Đoàn Hoàng không thể nào tin được. Hoàng chủ, nhị hoàng tử đã đột phá thần cảnh đỉnh phong rồi, cao thủ mạnh nhất của hoàng tộc họ Đoàn lúc này, ngoài hoàng chủ ra thì chỉ còn mỗi nhị hoàng tử. Hoàng chủ kính xin ngài thu hồi mệnh lệnh, để nhị hoàng tử tiếp tục đảm nhiệm vị trí người thừa kế. Hoàng chủ, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Nhất thời mấy cao thủ thần cảnh thi nhau lên tiếng. Bọn họ thấy Đoàn Vô Viêm đã chết, bây giờ cả hoàng tộc họ Đoàn chỉ còn duy nhất Đoàn Vô Nhai mới có tư cách trở thành người thừa kế. Mà Đoàn Vô Nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn, chỉ là trước kia bị Đoàn Hoàng phế bỏ vị trí người thừa kế. Câm miệng, Đoàn Hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người, lớn tiếng hỏi. Có phải các người nghĩ, Vô Viêm chết rồi, Đoàn Vô Nhai lại đột phá thần cảnh đỉnh phong, thì tôi có thể bổ nhiệm Đoàn Vô Nhai làm người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn. Mấy cao thủ thần cảnh lập tức đưa mắt nhìn nhau như hỏi chẳng lẽ không phải sao? Tôi nói cho các người biết, nhất định phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của Vô Viêm. Đoàn Hoàng lớn tiếng nói, Dương Thanh là kẻ cầm đầu, đáng chém. Nhưng nếu không phải Đoàn Vô Nhai dung túng, sao Dương Thanh lại dám giết Vô Viêm chứ? Đoàn Vô Nhai mới chính là thủ phạm chính gây ra cái chết của Vô Viêm. Nó nhất định phải lấy cái chết đền tội. Sau khi lão ta nói xong lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đoàn Vô Viêm là con trai của lão ta nhưng Đoàn Vô Nhai cũng vậy mà. Hơn nữa trước ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai mới là người kế thừa của hoàng tộc họ Đoàn, được Đoàn Hoàng coi trọng. Bây giờ Đoàn Vô Viêm đã chết, Đoàn Hoàng cần gì phải vì một người đã chết mà đi trách phạt một đứa con trai khác chứ? Nếu chỉ trách phạt bình thường thì cũng không sao nhưng đăng này Đoàn Hoàng lại nói muốn để Đoàn Vô Nhai lấy cái chết đền tội. Điều này rất không bình thường. Người đâu, mau trói Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai đưa đến đây. Đoàn Hoàng ra lệnh, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nhìn thấy hai người này, bốn cao thủ kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hai người này, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy một luồng áp lực võ thuật khủng bố bao trùm khắp nơi này. Càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là Đoàn Hoàng lại ra lệnh cho hai người nọ đi bắt Dương Thanh và Đoàn Vô Nhai đưa đến đây, lẽ nào Đoàn Hoàng thật sự muốn giết Đoàn Vô Nhai sao? Không ai có thể ngờ được, sau đó Đoàn Hoàng lại ra lệnh cho người đi bắt Đoàn Vô Nhai về. Dẫu sao, Đoàn Vô Viêm cũng đã chết, hoàng tộc họ Đoàn ngày nay chỉ có Đoàn Vô Nhai là có thiên phú võ thuật mạnh nhất. Những hoàng tử khác tuy cũng có thiên phú khá cao nhưng thực lực mạnh nhất chỉ tới thần cảnh trung kỳ, so với Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong thì quả thật không đáng nhắc tới. Cách chương.